Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 165, lỗ dụ đại gia một ngày hành. Thượng lại nói, Trình Tiêu vốn đang rất đố kỵ, dù sao mình nam nhân muốn cùng một nữ nhân khác đập cảnh hôn rồi. Mặc dù nói nữ chủ đại điềm điềm, nàng không lo lắng Thẩm Minh dám làm cái gì. Rốt cuộc ta Long ca đều muốn quy củ chủ, nhưng vẫn là sẽ khó chịu. Lại như chính mình nuôi đại lông vàng lại cùng hàng xóm thân mật, các loại không sảng khoái. Bây giờ nhìn đến hắn một cái hắt xì phun đến đại điềm điềm trên mặt, tức khắc liền hài lòng rồi. Ôm Ngô Tuyên Nghi cánh tay, cười run rẩy. Thẩm Minh nhanh chóng cầm cổ áo chùi rồi một hồi. Xin lỗi, không có chuyện gì. Đại điềm điềm có thể nói thế nào? Tiếp nhận trợ lý truyền đạt khăn mặt, xoa xoa mặt, chuyên gia trang điểm nhanh chóng chạy tới, bù đắp một hồi trang. Tiếp đó, nàng rất có nghề nghiệp tố dưỡng nhìn một chút đạo diễn. Đạo diễn, chúng ta lại đến một lần. Thẩm Minh rất lúng túng, chủ động yêu cầu dọn bãi. Kỳ thực, Ngô Tuyên Nghi bao quát Trình Tiêu con đường là đi IP kịch cải biên con đường. Đoàn đội cũng cho nàng sắp xếp không ít IP kịch. Đúng là đại IP cải biên. Trình Tiêu bộ kế tiếp kịch là Võ Động Càn Khôn, chỉ là nhân vật không định. Đường Nhân, Hỷ Thiên đều ở xé bức tranh cướp nhân vật. Dương Hâm đúng là nóng lòng muốn thử, nhưng là Trình Tiêu hành trình quá nhiều. Trương Lê đạo diễn lại không thích diễn viên luôn xin nghỉ. Sở dĩ cho nàng không phải nhân vật chính, mà là Lâm Thanh Đàn. Ngô Tuyên Nghi bộ kế tiếp diễn là Đấu La Đại Lục, nhân ra trực tiếp là vai nữ chính Tiểu Vũ. Tại sao tới Đại Đường Vinh Diệu? Đại khái là vì đi ngang qua thuận tiện soạt kinh nghiệm. Diễn kỹ, vẫn là không nói diễn kỹ. Ngược lại biểu tình rất đúng chỗ. Hậu kỳ sẽ có người phối âm. Nói đến lời kịch, nhất định phải khen một hồi Thẩm Minh. Mãi đến tận hiện tại, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, hắn cũng có luyện nửa giờ về thuận miệng. Kominsky vẫn đốc thúc hắn. Thẩm Minh cũng hỏi qua, lúc nào mới không cần luyện? Kominsky trả lời rất thực sự, làm ngươi đến Al Pacino trình độ là có thể rồi. Al Pacino, Son of a Woman, hắn đóng vai nổi giận hình xuất ngũ quân nhân, nhưng cho dù lại nổi nóng, bộ kia từ vẫn như cũ rõ rõ ràng ràng, chữ chữ nặng ngàn cân, sẽ không để cho người nhìn chán ghét. Còn có đều là Hollywood tứ đại thiên vương Dustin Hoffman ở Rain Man bên trong biểu diễn, Jack Nicholson, Batman cùng Joker, bọn họ phái này diễn viên đều có như thế bản lĩnh. Ở các loại kỳ lạ trong tình hình, bọn họ lời kịch vẫn cứ có rõ ràng không gì sánh được tình cảm truyền đạt năng lực. Rất khó, đồ chơi này không chỉ có muốn cắn chữ rõ ràng, còn muốn suy tính khí lực. Sở dĩ Kominsky cấm chỉ Thẩm Minh hút thuốc. Còn có, cái này cũng là Thẩm Minh rất chán ghét Hồng Kông Đài Loan giọng nguyên nhân. Bởi vì bọn họ logic chọc âm cùng phần lớn nội địa diễn viên không giống nhau. Một câu đơn giản lời kịch, người bệnh thần kinh a. Móc lửng, Hồng Kông Đài Loan giọng sẽ đem logic chọc âm đặt ở cái thứ nhất, người, phía trên. Chúng ta sẽ đem logic chọc âm đặt ở bệnh thần kinh, trên. Trở lại đề tài, một tuần lễ quay chụp xuống, Thẩm Minh cảm giác vẫn được. Tuy rằng không có đạt đến hắn muốn tiêu chuẩn, nhưng sẽ không ra diễn. Hơn nữa nãy Tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi thái độ không phải chọn. Mỗi ngày đều đến rất sớm, lời kịch cũng cóng rất nhuần nhuyễn, không có gây ra 1234 chuyện cười. Lỗ dù ước hẹn, nên tính là sức sống khá là mạnh mẽ thăm hỏi loại variety. Truyền hình thực tế hưng khởi sau, Weibo đứng đầu đề tài cơ bản đều là cùng variety show tương quan đề tài. Nhưng đa số là tính giải trí khá mạnh variety show đoạn ngắn. So ra, thăm hỏi loại tiết mục rất ít có thể trên Weibo đề tài. Rốt cuộc theo truyền hình thực tế các loại hình tiết mục hưng khởi. Thăm hỏi variety thị trường ngày càng nhỏ hẹp là sự thực khách quan. Năm gần đây, ngừng bá thăm hỏi tiết mục không ít. Thương Thương Tam Nhân Hành, Dương Lan Phóng Đàm Lục, Khang Hy Đến Rồi, Bao Quát, Siêu Cấp Phỏng Vấn, Lỗ Dụ Ước Hẹn, Giá Trị Buôn Bán, quảng cáo tài trợ cũng càng ngày càng nhỏ rồi. Đến không thể không cải bản thời điểm. Lỗ Dụ Ước Hẹn, cải bản, bảo lưu tiết mục nguyên bản đặc sắc, lấy cá nhân thương hiệu vì kéo dài, chế tạo hoàn toàn mới truyền hình thực tế thức thăm hỏi tiết mục. Lỗ Dụ Ước Hẹn đại gia một ngày hành, đi ra phòng phát hình, dùng suốt cả ngày, dò hỏi khách quý sinh hoạt hàng ngày, bày ra đại gia nhóm chân thật nhất sinh hoạt trạng thái. Kỳ thứ nhất liền mời đại lão Vương, mở đầu xong, một kỳ này thăm chính là Thẩm Minh, là Dương Hâm chuyên môn sắp xếp, tức là vì tuyên truyền. Nightcrawler, cũng là vì tuyên truyền một hồi. Đại Đường Vinh Diệu, debut tới nay, Thẩm Minh trừ bỏ, Khoái Lạc Đại Bản Doanh, cùng, Cực Hạn Khiêu Chiến, rất ít trên Variety, lần trước, Sát Phá Lang 2. Tuyên truyền, hắn cũng không trên, Lỗ Dụ Ước Hẹn, Lư Ngư đối Thẩm Minh thật tò mò. Rất nhiều người đều hiếu kỳ về hắn. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, debut tới nay bất luận là diễn viên chính vẫn là vai phụ. Tác phẩm cũng không tệ, mặc dù là Võ Thần Triệu Tử Long, rating cũng không kém. Thậm chí cầm Anh Quốc Điện ảnh Học viện nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Diễn kỹ không phê bình, đặt ở tiểu thịt tươi quần thể, là 100% không hơn không kém thanh lưu. Đương nhiên, đề tài của hắn không ít, mới có chút tiếng tăm liền công khai bạn gái loại hình. Đại Đường Vinh Diệu, đoàn kịch cũng biết Lỗ Dụ sẽ đến, nhưng cũng không làm sao quá để ý. Nàng đến chủ yếu là vì phỏng vấn Thẩm Minh, hơn nữa là ở quay chụp khe hở phỏng vấn, cũng sẽ không làm lỡ quay chụp quy trình. Hiện tại ở đập Lý Thục cùng Lý Hanh đối thủ hí. Đóng vai Lý Hanh chính là Vương Kính Tùng lão sư. Thẩm Minh rất yêu thích cùng Vương Kính Tùng đối thủ hí. Hai người tâm tình có thể đụng vào nhau. Dương Quốc Trung tuy rằng bị cấm túc một năm, có thể bệ hạ đối với hắn sủng hạnh vẫn còn. Đông Sơn tái khởi, đó là chuyện sớm hay muộn. Ta thật không hiểu nổi Hoàng Gia Gia vì sao như vậy tin tưởng một cái ngoại thích. Hoàng thất ân tình càng không sánh được ngoại thích quyền thần một câu xúi dục. Ha ha, đối với Hoàng đế tới nói, cái gì thân tình cũng không sánh nổi quyền lợi trọng yếu. Quãng thời gian trước, ngươi không phải thu thập Dương Quốc Trung tội chứng sao? Kết quả thì lại làm sao? Thẩm Minh cắn răng, không có lên tiếng, ngoặc kép, ai, hiện nay triều đình, ngươi Quảng Bình Vương Phủ cùng hắn Dương Quốc Trung tướng quốc phủ ngang nhau trọng yếu. Ngươi Hoàng Gia Gia không thể khiến ngươi đẩy đổ Dương Quốc Trung. Kia liền tùy ý Dương Quốc Trung bực này gian nịnh chi thần tiếp tục hung hăng ngang ngược xuống. Ngoặc kép, kỳ thực, ngươi có thể lôi kéo hắn. Không thể, ca, không sai, đoạn này quá rồi, Lưu Quốc Nam gọi ca. Lúc này, Thẩm Minh mới chú ý tới đứng bên cạnh Lỗ Dụ. Thoạt vừa thấy được Lỗ Dụ, Thẩm Minh đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Không phải là bởi vì đẹp đẽ, mà là đầu thật rất lớn, cái cổ lại nhỏ. Thật lo lắng một cơn gió thổi tới, cái kia nhỏ cái cổ sẽ rắc bẻ gãy. Lỗ Dụ đi tới, Thẩm Minh chào ngươi, ngoặc kép, ngươi tốt, Lỗ Dụ. Thẩm Minh nhanh chóng đưa tay, hoan nghênh đến chúng ta đoàn kịch. Ngoặc kép, hoa, ngươi tay như thế lạnh, cũng còn tốt, y phục mặc đến hơi ít. Đúng rồi, các ngươi muốn uống cà phê sao? Bọn họ đã nói đến tham ban tốt nhất mang ít đồ. Lỗ Dụ lấy ra một đống đồ uống. Cảm tạ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đây là phim cổ trang. Đúng, Đại Đường Vinh Diệu, giảng giải chính là An Sử Chi Loạn trước sau một đoạn cố sự. Ngươi mấy giờ tối tan tầm? Ngoặc kép ngoặc kép, ngày hôm nay 6 giờ liền có thể tan tầm. Vậy được, ta trước ở bên cạnh nhìn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.